Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, liên lụy. Vương Dương sự tình, bất quá là Tôn Hằng tiện tay vì đó. Theo hắn biết, Vương gia mặc dù tính không được tu hành đại gia tộc, nhưng ở Bảo Kê quốc trong thế tục nhưng lại có không kém quyền thế. Nhất là phụ cận vài tòa thành trì chủ quan, đều cùng vương gia quan hệ không ít, như có thể mượn nhờ vương gia thế lực, tìm kiếm một chút không gốc không nền thi thể. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vương Dương thiên phú không tồi, tu vi cũng coi như miễn cưỡng. Ít nhất luyện khí 4 tầng đỉnh phong tu vi ở vào tuổi của hắn tuyệt không tính kém. Nhưng rất rõ ràng, hắn đắc tội người nào. Bị người an bài tiện phục dịch không nói, trả lại tà pháp dụ hoặc, muốn mượn cơ hội lấy tính mệnh của hắn. Kể từ đó, hắn như chỉ muốn thoát khỏi cái kia phía sau hại hắn người. Tất nhiên cần phụ thuộc vào Tôn Hằng, cứu hắn, làm về sau tìm kiếm luyện thi trải một con đường. Đối với Tôn Hằng mà nói, có thể nói là huệ mà không uổng phí. Nếu như có thể thành, tự nhiên càng tốt hơn, cũng không có gì tổn thất. Lưu lại một đạo luyện hóa tử khí pháp quyết, nói rõ phương thức liên lạc. Tôn Hằng không để ý đến Vương Dương kế tiếp dự định, vọt người trốn vào không trung. Lúc đến vội vàng, trở về thời điểm lại không cần sốt ruột. Một đường thưởng thức phong cảnh, cũng đem thăm dò được tới tu sĩ động phủ tình huống cùng phía dưới từng cái đối chiếu. Đợi cách xa nhìn thấy Ly Long Sơn Mạch Vĩ Ao thời điểm, đã là gần sát đêm rất khuya. Vừa vặn tới gần Vĩ Ao trăm dặm lực lượng, Tôn Hằng đột nhiên nhướng mày, tốc độ bay đột nhiên một tăng. Một lát sau, hắn phá vỡ trận pháp, rơi vào sơn cốc, mũ trùm phía dưới sắc đã là âm u một mảnh. Có người đến qua nơi này, trận pháp dị động. Tự nhiên không gạt được hắn vị này thiết lập trận người. Chỉ bất quá nơi này trận pháp chỉ là vừa lập, thậm chí liền ngay cả trận kỳ đều một vài cây. Tôn Hằng cũng vô lực đường dài điều khiển. Cảm giác thẳng đến gần sát nơi đây mới phát giác được dị thường. Hai đầu bạch xà từ trong núi đá nhô đầu ra, vặn vẹo thân hình hướng phía Tôn Hằng. Trực khiếu. Hai cái kẻ ngoại lai đã chết, đôi mắt chớp động, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đã xuất hiện tại Bách Độc Thiên Hạt cổ vị trí chỗ ở. Cổ trùng bay lượn xoay tròn, bảy màu vân hà vẫn như cũ, bất quá đáy cốc lại có hai chuyện vật rơi xuống, không người để ý tới. Một cái túi chữ vật, một thanh mang theo mông lung thanh quang pháp kiếm, còn như thi thể. Tự nhiên sớm đã bị nơi này độc chướng chi khí luyện hóa thành nước sạch biến mất không thấy gì nữa. Bạch, duỗi bàn tay, phía dưới túi chữ vật cùng pháp kiếm dĩ nhiên tự hành rơi vào Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Thái âm chân hỏa giấy lên, bất quá phiến khắc thời gian, trên túi chữ vật mặt cấm chế liền bị hắn mở ra. Thăm dò vào thần thức cảm giác một chút, ngược lại là có ngoài ý muốn niềm vui. Hơn 100 mai hạ phẩm linh thạch, còn có hai cái trung phẩm linh thạch, này ngược lại là hơi một giải hắn khẩn cấp, còn như bên trong những vật khác, ngược lại là lác đác không có mấy, chỉ có một viên ngọc giản để cho Tôn Hằng cảm thấy hứng thú. Thái âm tâm pháp, môn công pháp này cùng hắn từ thái âm bí lục bên trên tập được công pháp có 7 thành tương tự. Nếu nói không có nguồn gốc, liền ngay cả chính hắn cũng không tin. Thiên Thi Tông người hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng lúc này nghĩ đến Minh Sùng Diên một đoàn người. Lai lịch bên trên, Minh Sùng Diên động phủ trận pháp mở ra, mây mù che đậy một phương, cự tuyệt người khác đi vào, cho nên hắn cũng không biết bên trong tình huống. Nhưng hiện tại xem tới, bọn hắn trả thù hẳn là chưa thể chân chính giải quyết vấn đề. Hơn nữa còn đem chính mình liên lụy đến trong đó. Quả nhiên, không nên xen vào việc của người khác. Lắc đầu, Tôn Hằng thu hồi túi chữ vật, cong người hướng nhà mình cái kia đơn sơ động phủ bước đi. Mặc dù hắn không muốn gây phiền toái, nhưng nếu quả thật có người tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí. Người kia đối với Minh Sùng Diên vong thê thi thể ra tay, đều muốn lén lút, tu vi tất nhiên cao không đến đi đâu. Tôn Hằng tự nhiên cũng không cần e ngại, trở về động phủ, tại luyện đan thất buông xuống mua được đan lô, địa hỏa, linh quạt, xem kỹ một chút đan thất lớn nhỏ, mới phát giác trong này tích quá mức nhỏ hẹp, cần lần nữa mở rộng mới có thể. Vừa bắt đầu hắn lại là muốn có chút đơn giản, luyện đan sư hỏa lực hung mãnh, sẽ ảnh hưởng đi ra bên ngoài, bế quan chỗ cũng không thể dễ dàng bị người quấy rầy, đều cần lần nữa thiết trí phòng ngự trận pháp mới được. Xem tới, kế tiếp thời gian còn có việc phải bận rộn, trong động phủ chuyển vài vòng, trong lòng vừa vặn đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, còn chưa tới kịp động thủ, ngoại giới dị thường liền đánh gãy Tôn Hằng kế hoạch. Oanh, một đoàn âm u lôi hỏa từ vị ao trên không nổ tung, như là một cái trăm thước lớn nhỏ vòng xoáy, bên trong nhất thiết tất cả đều hỗn loạn. Một đạo nhân ảnh lướt qua cái kia vòng xoáy biên giới thoát ra, trong miệng rên lên một tiếng, đã là lảo đảo hướng phía dưới rơi đi. Tại bên cạnh hắn, một thanh màu sắc hỏa hồng pháp kiếm bất lực rủ xuống, bên trên cũng là linh quang ảm đạm. Minh đạo hữu, tay nâng hắc sơn thác sơn lực sĩ biến sắc, trong miệng la hét một tiếng, liền muốn hướng phía đối phương nghênh đón. Còn có thời gian quản người khác, người cũng tiếp ta một thức âm linh vô cực trảm. Trong hư không, một cái đen nhánh thân ảnh đột nhiên hét lớn, đồng thời vung tay lên, một đạo âm lãnh hàn mang đã là hướng phía thác sơn lực sĩ thẳng tắp chém tới. Hàn mang kia mấy trượng dài thế tới kinh người, bên trên không có gì không chạm chi khí, càng làm cho lòng người kinh run rẩy. Hay, đối mặt đột kích chạm kích, đã là không kịp trốn tránh thác sơn lực sĩ biến sắc, vội vàng khẽ quát một tiếng, vận chuyển ngọn núi lớn màu đen liền nghênh đón tiếp lấy. Tại cùng cái kia linh quang tiếp xúc trong nháy mắt, hắc sơn áo khoác vầng sáng liền điên cuồng xoay tròn, xoạt, một đạo không cạn vết nứt hiện lên ở hắc sơn bên trên, mà cái kia linh quang cũng bị xoay chuyển phương hướng, dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía dưới trận pháp. Bành, một tiếng vang trầm, nồng đậm chướng khí giống như bốc lên mây mù, tầng tầng lớp lớp xuất hiện tại cái kia linh quang trước đó. Chướng khí bên trong có sát khí ẩn tàng, điên cuồng hướng phía cái kia linh quang tấn công, làm hao mòn lấy bên trong nhất thiết. Oanh, kinh khủng sóng linh khí từ phía dưới trong trận pháp hiện lên. Linh quang bạo tán thành vô số nhỏ vụn điểm sáng tại xung quanh điên cuồng bắn ra, đem phía dưới trận pháp ngạnh sinh sinh kéo ra một khối to lớn chỗ thủng. Chỗ thủng chỗ, chướng khí quét sạch sành xanh, lộ ra phía dưới hoàn toàn hoang lương sơn cốc. Các vị đạo hữu, phía dưới, Tôn Hằng vang dội thanh âm vang lên. Lập tức bốn phía chướng khí phun trào, lần nữa đem cái kia chỗ thủng lấp đầy, đồng thời trận pháp toàn lực vận chuyển, đem tất cả đột kích đấu pháp dư ba tất cả đều chặn đường bên ngoài. Bao quát muốn chạy trốn tiến đến Minh Sùng Diên cùng thác sơn lực sĩ. Nơi này động phủ chính là mới xây, chịu không được chư vị đấu pháp dư ba, tại hạ cũng vô ý tham dự chư vị tranh lộn xộn. Chư vị có thể rời đi nơi này tái chiến. Trong hư không, đấu pháp dừng lại, vết thương chằng chịt Minh Sùng Diên cùng thác sơn lực sĩ dựa chung một chỗ, dán chặt lấy trận pháp bỗng dưng mà đứng, nghe tiếng càng là mắt lộ tuyệt vọng. Một phương khác, tổng cộng có bốn người, trong đó một nam một nữ, nam tử thân ở chỗ đen kịt một màu, để cho người ta khó phân biệt hắn chân dung. Nữ tử ngược lại là dáng dấp xinh đẹp, chỉ bất quá mắt phượng hàm sát, sát cơ lộ ra ngoài, vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc. Còn lại hai thân ảnh lại là hai đầu có thể so đạo cơ tu sĩ phi cương. Bọn hắn sắc mặt ngốc trệ, khí tức âm trầm, nồng đậm sát khí bao phủ một phương, cũng đem Minh Sùng Diên hai người đường lui gắt gao khóa kín, không nguyện ý gây phiền toái. Bóng đen tựa hồ quay đầu mắt nhìn bên cạnh nữ tử, thanh âm bên trong tựa hồ mang theo ý cười. Nếu đạo hữu nói như thế, tại hạ tự nhiên cũng không muốn phiền phức đạo hữu, chỉ bất quá chúng ta thật vất vả mới đem hai người này vây khốn, đổi lại địa phương xác thực không ổn. Dạng này thế nào? Đạo hữu một mực chống lên chính mình trận pháp ở một bên xem kịch là được. Chúng ta đấu pháp đối với chỗ này tạo thành tổn hại, sau đó tại hạ ổn thỏa gấp bội bồi thường. Tôn đạo hữu, Minh Sùng Diên thanh âm nhấc lên, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi? Thanh âm hắn mặc dù suy yếu bất lực, nhưng vẫn như cũ đâu vào đấy. Người này là một vị tiềm ẩn nơi đây tà đạo tu sĩ. Gần nhất có bao nhiêu vị tu sĩ mất mạng trong tay hắn? Chúng ta có thể truy tung đến hắn là bởi vì đạo hữu đề điểm sự tình. Hắn cũng đã biết được, hắn tuyệt sẽ không buông tha đạo hữu. Hiện tại đạo hữu cùng bọn ta liên thủ, còn có một chút hy vọng sống. Nếu như sống chết mặc bay, sau cùng hải vẫn là đạo hữu. Hồ ngôn loạn ngữ, bóng đen muộn thét lên. Tại hạ dân sơn hắc nhai, có danh tiếng, há lại vậy chờ lạm sát kẻ vô tội người. Đạo hữu, ngươi không cần để ý người này mà nói, đợi ta thật tốt xử lý hắn, nhìn hắn về sau còn thế nào bàn lộng thị phi. Lời còn chưa dứt, hắn thôi lần nữa chém ra linh quang, cũng ngự sử một cái đen nhánh côn bổng hướng phía Minh Sùng Diên hai người đập tới. Bên cạnh hắn nữ tử cũng vung ra một mảnh thải hà, hướng phía dưới bao phủ xuống. Tôn đạo hữu, Minh Sùng Diên ngự kiếm đánh trả, nhưng chỉ là hai cái đụng nhau, đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng, ngay lập tức la lớn. Tại hạ thân bị thương nặng, dĩ nhiên không cứu, nhưng lại cận kề cái chết, không muốn rơi vào người này chi thủ. Nếu như đạo hữu nguyện ý xuất thủ tương trợ, ta nguyện vọng đem ta cái kia động phủ nhất thiết tặng cho đạo hữu. Phía trên, bóng đen kia đột nhiên giống to, câm miệng cho ta. Ầm ầm, cái kia đen nhánh côn bổng ầm vang rơi đập, côn ảnh tầng tầng, uy thế ngập trời, toàn vẹn chưa hề cố kỵ sẽ phá hư phía dưới trận pháp. Bạch, đúng vào lúc này, mấy chục đạo kiếm khí từ phía dưới khe núi tuôn ra, tinh chuẩn vô cùng điểm trúng tầng kia tầng côn ảnh bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.